Mạt Thế Giả Tường, chương 55, Trần Văn Trúc mời chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lầu, đang ngồi trên ghế sofa xem TV là hai người đàn ông chính là Trần Văn Trúc cùng tên to con, còn tên thứ ba thì đang đứng cách nhà Rika 5m, BZM99 nhắm thẳng về phía này. Trần Văn Trúc ngồi đó, cầm trong tay ly trà nóng, ánh mắt híp lại nhìn Shizuka trong bộ trang phục hầu gái Nhật Bản, trong mắt lóe lên một tia mê mẩn. Hắn tự nhận mình trịch qua rất nhiều nữ nhân, nhưng thành thục ngự tỷ kim ngực lớn còn mang theo một tia ngu ngơ như Shizuka, thật CMN chưa thấy bao giờ a hát. Không như Trần Văn Trúc ẩn nhận tên tô con thì một đôi mắt không ngừng ở trên người Shizuka đảo quanh. Trong mắt dục vọng cùng dâm đãng không chút nào che giấu. Shizuka đứng lên, để bộ ngực hùng vĩ của mình lắc lư khiến hai người Trần Văn Trúc một phen mở rộng tầm mắt. Hướng về phía Trần Văn Trúc, Shizuka nở nụ cười thân thiện nói. Hai vị cứ từ từ thưởng thức, Lạc Thần sẽ xuống ngay giờ à, sau đó, nàng quay đầu rời khỏi, đi vào trong bếp. Ở trong bếp, chúng nữ đều đang dùng ánh mắt nghiêm nghị, tràn đầy cảnh giác nhìn Trần Văn Trúc cùng tên to con. Thấy mọi người một bộ trầm trọng, Shizuka không khỏi gẹo đầu, khó hiểu lên tiếng. Các em, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, cô cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Saya là người đầu tiên lên tiếng, vừa mở miệng là không chút do dự đuổi Shizuka đi. Shizuka đầu óc rất đơn giản, hay chính xác hơn là ngực to không não, thế nên nàng không nhận ra được vấn đề trong việc Trần Văn Trúc tới đây. Mà giải thích cho Shizuka hiểu cũng là một vấn đề rất có tính khiêu chiến, vì thế cách tốt nhất là không giải thích nữa. Mà Shizuka cũng chẳng quan tâm tới vấn đề này. Nàng gật đầu đáp, ok, vậy chị trở về phòng AH, chị cũng phải gọi cho Rika thôi, không biết cậu ấy thế nào. Nói xong, ngoe ngẩy bờ mông của mình, đi vào trong phòng. Còn lại chúng nữ, lúc này nhìn nhau, sau đó đồng loạt hướng về phía Trần Văn Trúc. Trần Văn Trúc tới đây, thật không có việc tốt lành gì. Ly Tiên là người đầu tiên lên tiếng, sắc mặt không mấy vui vẻ nhìn hai người ngồi ngoài phòng. Nghe Ly Tiên nói, chúng nữ đều không khỏi giật đầu. Lạc Thần giết đàn em của Trần Văn Trúc đã cùng đối phương kết xuống thù oán. Giờ Trần Văn Trúc lại tới đây. Hiển nhiên là, Lai Giả bất thiện không có hảo ý gì. Chị Lan nói hôm qua hai vợ chồng chị bị theo dõi. Chẳng lẽ đúng như Lạc Thần đoán kẻ đó là người của Trần Văn Trúc AH? Ray khẽ nói một câu để chúng nữ gật đầu. Sáng nay Nguyễn Thanh Lan có nói với mọi người về kẻ theo dõi. Giờ Trần Văn Trúc lại tìm ra được nơi mọi người đang sinh hoạt. Cũng có nghĩa những gì Lạc Thần nói đều đúng. Trần Văn Trúc chỉ dẫn theo một người. Chẳng lẽ đúng như Lạc Thần nói, hắn không phải đến để trả thù sao? Nguyễn Thanh Lan nhíu mày. Nàng nói ra tất cả chúng nữ ở đây không khỏi kinh ngạc nhìn nhau. Đối với trí tuệ biến thái của Lạc Thần, chúng nữ đều lĩnh ngộ sâu sắc. Nếu Lạc Thần nói vậy, cũng có nghĩa hắn đã biết trước đối phương sẽ đến gặp mình sao? Theo em thấy, người nguy hiểm nhất ở đây không phải là Trần Văn Trúc mà là thầy Lạc Thần AH. Saya cười khổ, đối với Lạc Thần dự đoán như thần, nàng không bội phục không được. Bất quá nhiều hơn là buồn bực Lạc Thần trí tuệ biến thái như vậy, nàng có cơ hội thể hiện sao? Nói chung tí nữa chúng ta sẽ biết thôi. Nhìn kìa, Lạc Thần xuống rồi. Theo tiếng nói của Saiko, chúng nữ không khỏi nhìn sang. Chấm, chỉ thấy Lạc Thần, Eri cùng Nguyễn Huy từ trên lầu đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có một người tàng hình đang bay lơ lửng trên đầu Lạc Thần, chính là Lilith. Eri vừa xuất hiện, tên to con hai mắt lập tức sáng ngời, huýt sáo một cái cười ngả ngớn. Ồ, hóa ra là Eri-chan. Nhìn cô em sắc mặt hồng hào, xem ra được hai anh đây rất sủng ái AH. Trước tận thế và trong tận thế, thằng này chỉ không biết bao nhiêu là gái. Thế nên liếc mắt hắn nhận ra Eri đã trở thành nữ nhân. Mà ở đây có hai nam nhân, tên to con liền cho rằng nàng cùng hai kẻ này có một chân AH. Tên to con suy nghĩ không phải không có căn cứ, ở chỗ hắn, rất nhiều nữ nhân bởi vì muốn được sống, muốn có cơm ngon để ăn đều không tiếc hy sinh thân mình cùng đàn em của Trần Văn Trúc hoan ái AH. Thậm chí có nhiều nữ nhân chân đạp N thuyền, tên to con dâm tiếu để Eri sắc mặt trắng bệch, ánh mắt giận dữ nhìn hắn. Nàng đúng là đã không còn trong trắng, thế nhưng cũng chỉ thất thân với Lạc Thần mà thôi. Tên to con nói vậy, khác nào nàng là kẻ dâm loạn, ai cũng ngủ được. Không chỉ nàng mà Nguyễn Huy cùng Lạc Thần nhíu mày, Nguyễn Huy còn không có hành động gì thì Lạc Thần đã ra tay. Phất tay một cái, từ trong bếp một thanh dao phay bắn ra, đâm thẳng lên tay trái của đối phương. A, theo một tiếng hét thảm thiết, tên to con vai trái bị dao phay cắm chặt, máu tươi chảy ra không ngừng, đau đớn đến tên to con sắc mặt trắng xám, hai hàm răng cắn thật chặt. Bất quá thằng này tâm lý khá tốt, không vì đau đớn mà kêu gào thảm thiết. Chỉ có dùng ánh mắt phẫn hận nhìn Lạc Thần quát, mày, Ngọc, mày câm mồm cho tao. Không đợi tên to con nói xong, Trần Văn Trúc đã quát lên âm thanh cực kỳ uy nghiêm để tên to con im bặt, chỉ có thể dùng ánh mắt hung dữ nhìn Lạc Thần. Trần Văn Trúc, mày nên quản tốt chó của mày đi, để nó sổ bậy có ngày chết bất đắc kỳ tử đấy. Lạc Thần vỗ vỗ đầu Eri tỏ ý an ủi, hướng về Trần Văn Trúc cười lạnh. Lần này, Eri đến là không phản đối Lạc Thần thân mật. Thấy Lạc Thần vì mình tức giận, Eri trong lòng hơi chút ngọt ngào. Có lẽ, hắn là một tên biến thái, nhưng đối với nữ nhân mình rất tốt a hát. Eri thầm nói, đi xuống dưới lầu, bảo Eri chạy vào trong bếp cùng chúng nữ. Lạc Thần cùng Nguyễn Huy thì ngồi trước mặt Trần Văn Trúc. Hai tay để sau đầu, hai chân vắt lên, bộ dạng ngả ngớn vô cùng, Lạc Thần cười lạnh nói. Nói đi, mày đến đây có việc gì? Nếu là muốn báo thù, bằng vào một thằng rác rưởi như thằng này, mày có chút coi thường bọn tao rồi đó. Mày muốn chết, Trần Văn Chú chưa kịp lên tiếng, thì thằng to con đã nộ quát, hai mắt nong sòng sòng, tóe lửa nhìn Lạc Thần, bộ dạng đó, hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Ở căn cứ Việt Quốc xã, hắn là sinh tồn giả cao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người. Giờ bị chửi là rác rưởi, hắn há lại nhịn được. Bố, giữa không gian im ắng vang lên một tiếng tát lanh lảnh. Tên to con chỉ thấy đầu óc quay cuồng, ngã sõng xoài trên ghế, ánh mắt sững sờ nhìn thiếu gia mình. Người xuất thủ không ai khác chính là Trần Văn Trúc, hắn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hai mắt rét lạnh nhìn tên to con quát. Đi dây ti mẹ mày, tao nói lần nữa, mày câm miệng lại, nếu mày nói thêm câu nữa, không cần Lạc Thần ra tay, tao cũng giết mày. Trong lòng hắn mười phần hối hận khi mang theo thằng này. Thái độ kiêu căng, hống hách của thằng to con khiến kế hoạch của hắn chưa bắt đầu đã có nguy cơ phá sản. Bị Trần Văn Trúc sát khí dọa sợ, tên to con biết thiếu gia nhà mình tàn bạo cỡ nào. Nếu hắn thật muốn giết mình chắc chắn chết không ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thế, tên to con đúng là ngoan ngoãn im miệng, không dám nói câu nào. Chỉnh xong thằng đàn em, Trần Văn Trúc mới quay sang nhìn Lạc Thần, thái độ biến chuyển, mang theo vẻ khách khí. Báo thù ư, không phải. Chết 10 người mà thôi. Trách thì trách bọn họ quá yếu đuối. Tao sẽ không vì đó mà lại chọc vào một sinh tồn giả còn mạnh hơn tao. Lạc Thần thực lực mạnh hơn mình, Trần Văn Trúc biết điều đó. Thế nên, hắn sẽ không vì một vài tên đàn em của mình mà đắc tội một kẻ như vậy. Đến cả Lạc Thần, ở trong hoàn cảnh của Trần Văn Trúc cũng sẽ suy nghĩ vậy. Đây không phải nói Lạc Thần vô tình, mà đây là bản chất của tận thế. Vì mạng mình mà sống sót, Lạc Thần tay phải đặt lên ghế, đỡ lấy một bên má mình, hai mắt híp lại, nhàn nhạt nói. Nếu không phải trả thù, mày tới đây làm gì? Tao muốn mày gia nhập bọn tao. Trần Văn Trúc không chút suy nghĩ nói. Một câu này thật sự quá kinh người. Khiến tất cả những người ở đây, bao gồm Nguyễn Huy, tên to con cùng chúng nữ đều giật nảy mình. Lại muốn thu phục Lạc Thần. Tên này không phải bị lừa đá đó chứ. Chúng nữ thầm nghĩ, chỉ có Lạc Thần là vẫn bộ dạng điềm nhiên như không có chút nào kinh ngạc giống như hắn đã biết trước vậy. Đoạn hắn nói, cho tao một lý do. Sinh tồn giả là cái tên tao đặt cho những người săn giết thây ma thu được. Tử vong tiến hóa, trong căn cứ Việt Quốc xã của tao, sinh tồn giả cũng nhiều nhưng như vậy vẫn không đủ. Thành phố Tân Lam có khoảng hơn 20.000 dân, nếu không tính đám người sống sót thì cũng gần 20.000 thây ma. Muốn bảo vệ căn cứ chỉ bằng bọn tao là không đủ. Nhưng nếu có bọn mày gia nhập thì khác, thực lực của mày chắc là thuế phàm cảnh cấp 4 đi, săn giết thây ma đối với mày rất đơn giản. Nếu mày gia nhập, an toàn của căn cứ sẽ được bảo đảm. Quan trọng hơn, chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau để săn giết thây ma, để thăng thực lực bản thân. Càng nói, Trần Văn Trúc càng hưng phấn. Không giống như team của Lạc Thần, các thành viên của team đều là những người mà thằng tác giả để ý tới. Thế nên, bọn họ đều nhẹ nhõm trở thành sinh tồn giả, thăng cấp cũng chẳng có mấy khó khăn. Nhưng những người còn lại thì không may mắn như vậy. Giống như những người sống sót chỗ Trần Văn Trúc, trong ngàn người mà chỉ có 7 người là sinh tồn giả. Mà đó chỉ là những kẻ đi theo Trần Văn Trúc. Nếu chẳng may có những sinh tồn giả khác cũng ở trong đám người sống sót nhưng lại không muốn hắn biết thì sao? Dù sao trong căn cứ cũng có khối đứa không muốn hắn cầm đầu. Bất quá, nếu như có Lạc Thần một tên thuế phàm cảnh cấp 4 thì khác. Tin tưởng, nếu thu phục được Lạc Thần, bất kỳ ai cũng không dám chống đối hắn. Thế mới biết, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Tác giả đã thích Lạc Thần thì những người đi cùng hắn cứ xác định là được bắp dài. P.S. Tất cả những ai thua được, tử vong tiến hóa, đều gọi chung là sinh tồn giả. Cách chương.